Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, chương 1907, muốn trở mặt sao? Hừ, màu nâu tướng quân linh hồn, truyền ra một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, nhưng lại không có chút nào muốn phối hợp Thanh Lâm ý tứ. Hắn biết đạo hôm nay vô luận như thế nào đều là khó thoát khỏi cái chết rồi. Mặc kệ Thanh Lâm muốn, hắn cũng sẽ không lại để cho Thanh Lâm như nguyện. Xíu, yêu yêu, đột nhiên, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Nhưng lại Thanh Lâm trong tay Chí Tôn Tiên, lập tức thẳng băng rồi, hoàn toàn như là một thanh lợi kiếm, xuất hiện ở màu nâu tướng quân trên linh hồn phương. Cái kia Chí Tôn Tiên phía trên, quang mang kỳ lạ tràn ngập. Khủng bố uy áp nhộn nhạo không chỉ, lại để cho màu nâu tướng quân linh hồn, khống chế không nổi một hồi phát run, trước khi vài roi, rút tản màu nâu tướng quân đại bộ phận linh hồn, ở đằng kia Chí Tôn Tiên phía dưới, màu nâu tướng quân là không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Lúc này, Chí Tôn Tiên trong lúc nói chuyện muốn rơi xuống. Lại để cho màu nâu tướng quân có thể nào không là chi sợ hãi. Nhân tộc thằng nhãi danh, ngươi cho dù giết ta, cũng hưu muốn biết ngươi muốn hết thảy. Thế nhưng mà màu nâu tướng quân như trước không chịu phối hợp. Bề ngoài hiện ra một loại thấy chết không sờn thái độ. Nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm sắc mặt nhưng lại triệt để lạnh xuống. Ta hỏi lại ngươi một lần, phụ mẫu ta Thanh Nguyên, Cẩm Uyển, vợ cả Lý Ngọc Ngưng sau khi chết linh hồn, hiện ở nơi nào? Thanh Lâm giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, hỏi ra, cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Thập đại vong linh tướng quân, đã từng thống ngự cái này phiến địa phủ tử giới 10 vạn tuổi tác nguyệt. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển, Lý Ngọc Ngưng đều là tại hơn 2.000 năm trước chết đi. Thập đại vong linh tướng quân tự nhiên biết đạo bọn hắn hiện ở nơi nào. Thanh Lâm vốn định từng bước hỏi thăm, nói cái gì cũng phải tìm đến cha mẹ, vợ cả linh hồn, nhưng là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ra tay quá mức lăng lệ ác liệt. 9 người khác, chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, tự toàn bộ chém giết. Hắn không thể để cho màu nâu tướng quân cũng chết tại ba đại vong linh chi vương trên tay. Bởi vậy ngăn trở hành động của bọn hắn. Hừ hừ, nhưng mà lúc này, màu nâu tướng quân linh hồn nhưng lại truyền ra liên tiếp cười lạnh. Nói, địa phủ thế giới, mỗi ngày đến vong linh có hàng tỷ nhiều. Bổn tướng quân há có thể toàn bộ cũng biết. Ngươi nói những người kia, bản hoàng không có ấn tượng. Mà lại cho dù bọn hắn đến nơi này, cũng không quá đáng là đê đẳng nhất vong linh, không chừng đã bị mặt khác vong linh cắn nuốt. Nhân loại, ta khuyên ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ngươi tìm không thấy bọn hắn, nhìn ra Thanh Lâm nghĩ cách, màu nâu tướng quân lập tức một hồi thống khoái, có thể làm cho Thanh Lâm thương tiếc, coi như là đối với hắn mặt khác một loại hình thức thượng trả thù. Không biết sống chết, nhưng mà, không đều màu nâu tướng quân đem nói cho hết lời. Thanh Lâm tự là một tiếng quát khẽ, đã cắt đứt hắn mà nói. Kế tiếp, Thanh Lâm đại tay vừa lộn, cuồng linh thần điện lập tức xuất hiện, sau đó quay tít một vòng, xuất hiện ở màu nâu tướng quân trên linh hồn phương, đem hắn triệt để áp chế. Sau đó Thanh Lâm chỗ mi tâm. Lập tức chịu như là nước gợn đồng dạng, một hồi nhộn nhạo, đón lấy, Thanh Lâm linh hồn, hóa thân thành một cái cùng hắn tướng mạo nhất trí ba thốn tiểu nhân. Đỉnh đầu nhân đạo ấn, xuất hiện ở trong hư không, đi về hướng màu nâu tướng quân. Thằng nhãi danh, ngươi muốn làm gì? Ngươi, màu nâu tướng quân, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm chưa chết. Linh hồn của hắn không thể bạo lộ ở chỗ này trong hư không. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng là sẽ đối màu nâu tướng quân triển khai linh hồn siêu tác. Cái này lại để cho màu nâu tướng quân làm sao có thể đủ tiếp thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, màu nâu tướng quân linh hồn truyền ra liên tiếp giết như heo kêu thảm thiết, nhưng lại khó có thể ngăn cản Thanh Lâm Sở muốn làm hết thảy. Hắn dùng nhân đạo ấn phòng hộ linh hồn của mình, chỉ là trong nháy mắt, tự phá vỡ mà vào màu nâu tướng quân trong linh hồn chi hỏa. Ba đại vong linh chi vương, mật thiết chú ý đây hết thảy, đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cũng là không khỏi chịu một hồi nhíu mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, ước chừng lại là nửa nén hương thời gian về sau, Thanh Lâm linh hồn hóa thân xuất hiện lần nữa, đảo ngược mà về tới trong cơ thể của mình. Hừ, đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó trên tay Chí Tôn Tiên, không chút do dự quất đi xuống. Không, màu nâu tướng quân, miệng ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, lại là căn bản khó có thể ngăn cản Chí Tôn Tiên một kích. Linh hồn lập tức bị rút trở thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, Chí Tôn Tiên thượng hào quang nhộn nhạo, chợt đem cái kia sở hữu tất cả linh hồn mảnh vỡ, toàn bộ chấn thành hư vô. Thập đại vong linh tướng quân bên trong đích người cuối cùng, triệt để tuyệt diệt. Hô, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu thở phào một cái, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên tâm tình cũng không thế nào tốt. Ngay tại vừa rồi, hắn dò xét màu nâu tướng quân linh hồn về sau phát giác, người này là thật sự không biết Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng vong linh hiện ở địa phương nào. Người này nói rất đúng tình hình thực tế. Địa phủ thế giới, mỗi ngày theo sinh giới tới đây vong linh, tối thiểu đều có hàng tỷ số lượng. Thập đại vong linh tướng quân, tuy nhiên làm 10 vạn năm thống ngự người, thực sự không có khả năng từng vong linh đều có ấn tượng. Kể từ đó, tựu lại để cho Thanh Lâm tìm kiếm cha mẹ, vợ cả linh hồn, trở nên khó khăn nhiều lắm. Mà lại chính như màu nâu tướng quân theo như lời, Thanh Nguyên, Cẩm Uyển, Lý Ngọc Ngưng linh hồn, phải chăng đã bị mặt khác vong linh thôn phệ, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Trước kia Thanh Lâm, đối với sinh lão bệnh tử sự tình, xem vô cùng nhạt, nhưng là biết được có địa phủ tồn tại về sau, hắn lại khó tránh khỏi muốn lại đi gặp một lần cha mẹ của mình. Vợ cả, dù sao năm đó, Thanh Nguyên bởi vì hắn mà chết, hắn liền hắn cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, trở thành trong lòng của hắn lớn nhất tiếc nuối. Thế nhưng mà, địa phủ thế giới lại hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm tưởng tượng. Ở chỗ này muốn tìm được một đám linh hồn, thật sự khó như lên trời. Dựa theo người này rất hiểu rõ, muốn tìm được cha, mẹ còn có Ngọc Ngưng linh hồn, cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp rồi. Cái kia chính là mang của bọn hắn thi thể đến đây, dùng chiêu hồn chi pháp triệu hoán linh hồn của bọn hắn, có lẽ còn có thể tìm được. Thanh Lâm một hồi tự nói, lông mày lại lập tức chịu nhăn chặt hơn. Cha, mẹ cùng Ngọc Ngưng thi cốt hôm nay tại Phong Thị nhất tộc bên trong. Cái này chết tiệt Phong Thị nhất tộc, cuối cùng có một ngày ta muốn đích thân đến nhà, trừng phạt hắn làm hết thảy. Thanh Lâm lại là một hồi trầm tư, cảm thấy việc này cũng không phải là chuyện dễ. Thực sự nhất định phải làm, gặp được cha mẹ, vợ cả một mặt, đã thành Thanh Lâm trong nội tâm chấp niệm. Theo thực lực tăng lên, Thanh Lâm bên người đồng hành người càng ngày càng ít, cũng làm cho hắn càng phát ra chú trọng thân tình, càng phát ra tưởng niệm cha mẹ. Nhưng là Thanh Lâm cũng biết, thu hồi cha mẹ, vợ cả thi thể, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hắn hiện tại cần làm, tựu là mau rời khỏi tại đây, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, đợi ngày sau cường đại rồi, lại đi tìm Phong Thị nhất tộc. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm dần dần bình phục tâm tình, vô ý thức nhìn về phía ba đại vong linh chi vương. Cái này một cái chớp mắt, ba đại vong linh chi vương ánh mắt lại tất cả đều bị Chí Tôn Tiên cho hấp dẫn. Nhìn xem cái kia Chí Tôn Tiên, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương trên mặt